Chương 876, Mị Cơ thỉnh cầu. Mặc dù trước đó đã gặp Mị Cơ, nhưng là lần nữa nhìn thấy, Từ Niên như trước vẫn là tâm thần khẽ giật mình. Cái này tiên thiên mị cốt chi thể, đơn giản đáng sợ. Khi nhìn đến Mị Cơ trong nháy mắt, Từ Niên cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình phun lên một đoàn tà hỏa. Nếu không phải hắn cưỡng ép lấy băng xương cự long huyền băng chi lực áp chế, chỉ sợ thật đúng là chịu không nổi cỗ này mị hoặc chi lực. Từ Niên rất nhanh chấn định, cũng làm cho Mị Cơ một trận kinh ngạc. Phải biết liền độ kiếp kỳ nam nhân nhìn thấy nàng, đều sẽ bị nàng mê hoặc. Trước mắt tiểu gia hỏa này, lại có thể như thế nhanh chóng thanh tỉnh, thật sự là phi thường hiếm thấy. Huống chi hắn tu vi. A, tu vi. Mị Cơ phát hiện Từ Niên tu vi biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chúc mừng Từ công tử, linh tu cùng thể tu thế mà cũng thăng liền tam giai, chắc là ăn vào đoạt thiên đan cùng quỳnh tương ngọc lộ đi. Mị Cơ mở miệng cười nói. Một cái nhăn mày một nụ cười cũng lộ ra một cô vũ mị, làm cho người muốn ngừng mà không được. Khu khu, là phục dụng hai đại linh dược, tu vi lại đột phá, không biết Mị Cơ tiểu thư quang lâm hàn xá, không biết cần làm chuyện gì. Từ Niên háng giọng một cái, mở miệng hỏi. Cái này Mị Cơ tại thiên bảo các địa vị không thấp, muốn xa xa tại kia lưu quản sự phía trên. Hiện tại thế mà đến chủ động tìm hắn, thật sự là nhường Từ Niên hơi kinh ngạc. Về phần phục dụng linh dược thời điểm, những này cũng không cần thiết giấu giếm. Hắn tại thiên bảo các bán đấu giá sự tình, chắc hẳn Mị Cơ cũng là nhất thanh nhị sở. Mị Cơ nghe được Từ Niên lời nói, trên mặt kinh ngạc chẳng những chưa tiêu, ngược lại càng thêm nồng đậm. Đoạt thiên đan cùng quỳnh tương ngọc lộ uy lực nàng lại quá là rõ ràng. Liền xem như nàng, muốn hấp thu hai đại linh dược lực lượng, không có mấy tháng, đều không thể làm được. Trước mắt thanh niên này, thế mà có thể tại ngắn ngủi trong 3 ngày hấp thu hai đại linh dược. Có thể thấy được hắn tu luyện công pháp đến cùng là đến cỡ nào bá đạo. Ta lần này đến, hết thể có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là bị người nhờ vả, đem một vật giao cho Từ công tử. Chắc hẳn Từ công tử cũng nhận biết Phong Luân, đây là hắn nắm ta thiên bảo các giao cho ngài thần lực châu. Mị Cơ mở miệng nói ra. Nói xong trong tay nàng liền xuất hiện một cái hộp gỗ. Từ Niên tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem, bên trong đang nằm một khỏa bóng ánh sáng long lanh mắt mèo lớn nhỏ hạt châu. Mà hạt châu bên trên tán phát ra lực lượng, lại là vô cùng cường đại. Từ Niên hơi nhíu một cái lông mày. Vì cái gì cái này Phong Luân không tự mình đem thần lực châu giao cho hắn, ngược lại nhờ thiên bảo các đem vật này giao cho mình. Chẳng lẽ Phong Luân đã xảy ra chuyện gì hay sao? Từ Niên nghĩ đến trước đó Phong Luân nói qua, hắn ngay tại gặp trời sinh tông truy sát. Có phải hay không là gặp nguy hiểm gì? Kia Mị Cơ tiểu thư có biết hay không Phong Luân hiện tại ở đâu? Từ Niên tiếp tục hỏi. Ta đây cũng không biết, Phong Luân công tử đem vật này ủy thác cho chúng ta thiên bảo các về sau, liền rời đi thiên bảo các, cái khác chúng ta hoàn toàn không biết. Mị Cơ cười hồi đáp. Từ Niên trầm tư sau một lát, cũng không nghĩ nhiều nữa. Đã Phong Luân chủ động rời đi, kia nhất định có chính hắn ý nghĩ. Hắn ở chỗ này mò mẫm nắm lấy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kia Mị Cơ tiểu thư nói chuyện thứ hai là. Từ Niên lần nữa nhìn về phía Mị Cơ hỏi. Hắn có thể cảm giác được chuyện thứ hai này mới là Mị Cơ tới đây chân chính mục đích. Dù sao thiên bảo các chuyển giao thần lực châu, phân ra gì một người tới đều có thể, nàng cần gì phải tự mình đi một chuyến. Chuyện thứ hai này chính là ta Mị Cơ việc tư, tại hạ có một chuyện yêu cầu Từ công tử. Mị Cơ vừa cười vừa nói. Lúc nói chuyện ngự khí muốn so trước đó càng thêm nhu hòa rất nhiều. Chỉ là cái này xốp giòn yếu mềm nhu thanh âm, liền để Từ Niên nguyên bản đè xuống tà hỏa lần nữa phun trào. Từ Niên thầm cười khổ không thôi. Trước mắt nữ tử này thật đúng là một tôn yêu nghiệt. Trời sinh mị cốt, chỉ sợ sẽ là yêu tộc cửu vĩ hồ cũng vô pháp tới đánh đồng đi. Mị Cơ tiểu thư nói đùa, ngài là độ kiếp kỳ cao thủ, tại thiên bảo các bên trong lại có vô thượng địa vị, có chuyện gì là cần ta hỗ trợ? Từ Niên ngượng ngùng cười một tiếng mở miệng hỏi. Mị Cơ nghe vậy, vũ mị cười một tiếng. Đôi mắt yếu đuối như nước, khiến lòng run sợ. Chuyện này thật đúng là trừ Từ công tử ra không còn có thể là ai khác, thực không dám giấu giếm. Tại hạ xuất thân chính là có được một thân có thể mê hoặc nam nhân mị cốt, cho nên bất kỳ nam nhân nào ở trước mặt ta cũng không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Mị Cơ mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, trong đôi mắt chẳng những không có vẻ đắc ý, ngược lại có một tia phiền muộn. Từ Niên không nói gì, điểm này hắn biết rõ. Hắn chân chính quan tâm là cái này Mị Cơ sau đó phải nói chuyện. Bởi vì đó mới là nàng hôm nay tới mục đích thực sự. Trời sinh Mị Cốt, vốn là một chuyện tốt, nàng có thể làm ta tu vi cực tốc phóng đại, nhưng là tại thực lực của ta tăng vọt đồng thời, cũng vì ta chôn xuống một cái to lớn thai hoàng ẩm. Mị Cơ mở miệng nói ra. Thai hoàng ẩm? Cái gì thai hoàng ẩm? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Từ công tử không ngại tự mình điều tra một cái. Mị Cơ duỗi ra một cái tay. Từ Niên minh bạch nàng ý tứ, đem ngón tay của mình đắp lên nàng mạch đập bên trên. Sau đó liền bắt đầu điều tra. Thế nhưng là sau một khắc, Từ Niên sắc mặt liền cuồng biến. Đây là Từ Niên kinh ngạc nhìn Mị Cơ. Tại Mị Cơ thể nội, thế mà ẩn chứa một cỗ khổng lồ kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này giấu ở Mị Cơ huyết mạch chỗ sâu, cũng không thuộc về nàng tự thân. Từ Niên biết, kia là trong cơ thể nàng Mị cốt sinh ra Mị hoặc chi lực cùng nàng chân nguyên nhớ kết hợp mà sinh ra lực lượng. Cỗ lực lượng này tại Mị Cơ tụ tập tại Mị Cơ thể nội. Bây giờ Mị Cơ chỉ có thể dựa vào tự thân chân nguyên đi áp chế nó. Một khi ngày nào áp chế không nổi, cỗ lực lượng này nổ tung, liền sẽ làm cho Mị Cơ cả người bị dục hỏa đốt cháy mà chết. Quả nhiên trước Thiên Mị nghi ngờ chi thể không phải dễ làm như thế, nữ tử này bởi vì chưa cùng nam nhân giao hợp, khiến cho thể nội Mị hoặc chi lực không có đạt được hợp lý phát tiết, cho nên mới sẽ tạo thành hôm nay lần này cục diện. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Vậy như thế nào giải quyết đâu? Từ Niên trong lòng hướng về phía Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm hỏi. Muốn giải quyết chỉ có một cái biện pháp, đó chính là song tu, chỉ có cùng nam nhân song tu, mới có thể đem trong cơ thể nàng lực lượng phát tiết ra ngoài. Đương nhiên nam nhân này cũng không phải bất luận kẻ nào đều được, nhất định phải có được cường đại huyết mạch thể chất mới được, mà điểm này, ngươi vừa vặn phù hợp. Vấn Thiên Ma Tôn cười ra nói. Từ Niên không còn gì để nói. Chẳng lẽ lại cái này Mị Cơ tìm hắn đến, là muốn cùng hắn song tu? Bất quá Từ Niên suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không có khả năng. Cái này Mị Cơ nếu quả như thật muốn song tu, như thế nào lại trở tới bây giờ? Không biết Mị Cơ tiểu thư tìm ta lại vì sao, ta cũng không phải luyện đan sư, trong cơ thể ngươi cố này kỳ dị năng lực, ta cũng vô pháp giải quyết. Từ Niên mở miệng nói ra, bất quá nhãn thần bên trong lại mang theo một cỗ chột dạ. Mị Cơ tựa hồ nhìn ra Từ Niên tiểu tâm tư, khẽ mỉm cười nói, Từ công tử đã nhìn ra, ta cố này kỳ dị lực lượng, chỉ có cùng nam nhân song tu, mới có thể tiêu trừ đi. Từ Niên nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Chẳng lẽ lại cái này Mị Cơ thật muốn cùng hắn song tu? Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn có nên hay không cự tuyệt? Từ công tử không nên suy nghĩ nhiều, ta tới đây, kỳ thật chính là thăm dò được tại chúng ta Thái Hằng tinh hệ bên trong có một chỗ trong hư không vũ trụ, có loại cường đại vật chất có thể tiêu trừ loại lực lượng này, cho nên ta nhớ xin Từ công tử đi với ta một chuyến. Mị Cơ mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Nguyên lai là dạng này, vẫn còn may không phải là muốn cùng hắn song tu. Chương 877, Hiên Viên Thanh Lăng thức tỉnh. Mị Cơ tiểu thư, không biết ngươi tại sao muốn tìm ta đi chung với ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy, ta tu vi liền hợp đạo kỳ cũng không bằng. Từ Niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Cái này Mị Cơ đã là độ kiếp kỳ cường giả, hiện tại thế mà đến thỉnh cầu hắn cùng đi. Cái này rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường. Mị Cơ nghe được Từ Niên lời nói, trên mặt thì là lộ ra ý cười. Nàng tựa hồ đã sớm đoán được Từ Niên sẽ như vậy hỏi. Thế là nàng cười nói ra, kỳ thật ta sở dĩ tìm tới Từ công tử, đó là bởi vì Từ công tử ngươi là luyện khí sư, có được cường đại khống hỏa năng lực, mà loại này khống hỏa năng lực với ta mà nói, có trợ giúp rất lớn. Khống hỏa năng lực. Hẳn là Mị Cơ tiểu thư nói tới sâu trong vũ trụ có hỏa diễm. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Không sai, ta cũng không gạt ngươi, ta muốn đi địa phương, chính là một khỏa viêm tinh. Mị Cơ mở miệng hồi đáp. Viêm tinh. Từ Niên trong nháy mắt trừng to mắt. Cái gọi là viêm tinh chính là hàng tinh. Hàng tinh nhiệt độ biết bao chi cao, liền xem như điệu tiên cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện tới gần. Cái này Mị Cơ lại còn nói nhường hắn cùng với nàng cùng đi viêm tinh, đây không phải muốn chết sao. Mị Cơ nhìn ra Từ Niên kinh ngạc, cười giải thích nói, nếu là bình thường viêm tinh, ta tự nhiên không dám đến gần, chúng ta lần này đi địa phương chỉ là một khỏa sắp dập tắt viêm tinh, phía trên nhiệt độ đã không có thời kỳ cường thịnh cao như vậy. Đến lúc đó tại ngươi khống hỏa năng lực cùng ta tu vi trợ giúp dưới, hoàn toàn có thể không trở ngại chút nào tiến vào cái này viêm tinh chỗ sâu. Từ Niên giật mình gật đầu. Như thế nói đến, còn nói qua được. Nếu là thật sự hàng tinh, coi như mượn Từ Niên 100 cái lá gan Từ Niên cũng không dám đi. Thế nhưng là Mị Cơ tiểu thư, ta tại sao phải giúp ngươi? Từ Niên mở miệng hỏi. Chỉ cần Từ công tử giúp ta, Mị Cơ tự nhiên thâm tạ, ta biết Từ công tử đang tìm Thái Sơ Chi Thủy cùng 10 vạn trẻ tuổi cánh trúc. Nếu như Từ công tử giúp ta, sau đó hai thứ đồ này, ổn thỏa dâng lên. Mị Cơ mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Hai thứ đồ này đều là luyện chế linh vương đan chủ dược. Có bọn chúng, Từ Niên liền có thể tìm người luyện chế đan dược. Cứ như vậy, Dạ Thiên Thần Đế cũng liền có thể tỉnh táo lại. Tốt, ta đáp lại ngươi. Từ Niên dứt khoát nói. Dạ Thiên Thần Đế đối với hắn có ân, đã có thể có cơ hội lấy được luyện chế linh vương đan dược liệu, Từ Niên đương nhiên sẽ không từ bỏ. Lại nói,

Quy Hải Thiên Tinh một mặt khó có thể tin, trong miệng càng là lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Vừa rồi thi triển thua lạ thức thứ ba, đã đem trong cơ thể hắn chân nguyên toàn bộ rút sạch. Liên liên kinh mạch đều có chút bị hao tổn. Giờ phút này đã lại không chiến lực. Hắn xuất ra tất cả bản lĩnh, thế mà không có thể gây tổn thương cho đến cái này tứ niên. Nếu như liền hai người bọn họ tại chỗ, chỉ sợ giờ phút này hắn đã thua. Thiếu gia, kẻ này không đơn giản, vẫn là để ta tới đi. Nhan Hồi mở miệng nói ra. Thanh niên này có thể đón lấy Atula Tam Đao, quả thật làm cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đặc biệt là đón lấy cái này đao thứ ba lúc thi triển kiếm pháp, liền liền hắn cũng có thể cảm giác được kiếm mang kia bên trong ẩn chứa làm người sợ hãi năng lực. Cho nên tiểu tử này nhất định phải giết chết mới được, nếu không tương lai đối Quy Hải gia uy hiếp sẽ so với hắn trong dự đoán còn muốn to lớn. Tốt, ngươi phế hắn cho ta tu vi, lưu hắn một hơi, ta muốn đích thân động thủ. Quy Hải Thiên Tinh mở miệng nói ra. Nói xong liền thả một khỏa dược hoàn cửa vào bên trong. Chu vi tất cả mọi người biết, kia là chữa thương đan dược. Đọc truyện ở. Rõ. Nhan Hồi nghe được Quy Hải Thiên Tinh phân phó, lúc này đáp. Nói xong nhìn về phía Tử Niên, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Độ kiếp kỳ cao thủ muốn xuất thủ sao? Cái này Tử Niên liền xem như lại thiên tài chỉ sợ cũng không phải nó đối thủ a. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành thương hại. Một cái thiên tài liền muốn như thế vẫn lạc, thật sự là thật là đáng tiếc. Tử Niên đối với Nhan Hồi xuất thủ cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, đây hết thể cũng tại hắn trong dự liệu. Muốn giết cái này Quy Hải Thiên Tinh, vậy thì nhất định phải qua Nhan Hồi cửa này. Đây cũng là Tử Niên vì cái gì tùy ý Quy Hải Thiên Tinh thi triển A Tu La Tam Đao nguyên nhân. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho Quy Hải Thiên Tinh ở vào cực độ tiêu hao trạng thái. Làm sao? Đánh nhỏ bé, lao bên trên. Các ngươi Quy Hải gia còn biết xấu hổ hay không? Tử Niên cười rêu cợt nói. Mặc dù đánh không lại lão giả này, nhưng là tốt xấu cách hướng hắn một cái. Quả nhiên Tử Niên lời này vừa nói ra, Nhan Hồi sắc mặt trở nên khó chịu. Nói thật, hắn một cái sống mấy trăm năm lão gia hỏa đối một cái động hư đỉnh phong thanh niên xuất thủ, thật sự là làm mất thân phận. Bất quá coi như mất mặt, cái này Tử Niên cũng nhất định phải giết. Đã sớm nhìn ra ngươi nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay bỏ mặc ngươi nói như thế nào, ngươi cũng phải chết ở chỗ này, ai cũng ngăn không được. Nhan Hồi hừ lạnh nói. Nói xong một cỗ cường hãn tựa như núi cao khí thế liền hướng về Tử Niên hung hăng áp bách mà tới. Đây chính là độ kiếp kỳ khí thế. Thật mạnh. Chu vi đám người nhao nhao kinh hãi, từng cái toàn bộ hướng về phía sau thối lui. Độ kiếp kỳ cao thủ xuất thủ, cái kia uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tử Niên cũng là mặt mày ngưng tụ, ánh mắt bên trong lộ ra một câu ngưng trọng. Chịu chết đi. Nhan Hồi hét lớn một tiếng. Lập tức thân hình hắn lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện ở Tử Niên trước mặt. Một tay nắm hung hăng hướng về Tử Niên đánh tới. Thật nhanh. Tử Niên lập tức kinh hãi nói. Cái này Nhan Hồi tốc độ thật sự là quá nhanh. Nếu không phải hắn có được Thương Long chi nhãn, lại đối không gian 10 điểm mẫn cảm. Chỉ sợ hắn thật đúng là không cách nào bắt được lão giả này động tác. Đương nhiên coi như con mắt có thể bắt được lão giả động tác, nhưng là Tử Niên thân thể vẫn như cũ theo không kịp phản ứng của lão giả tốc độ. Ngưng. Tử Niên không có chút nào giấu giốt ý tứ, trực tiếp vận dụng không gian áo nghĩa, làm cho cả không gian hình thành ngưng kết trạng thái. Bất quá Tử Niên cảm nộ cùng thực lực quá thấp, không thể thực hiện chân chính không gian ngưng kết. Nhưng cũng trở ngại lão giả động tác, cho Tử Niên thời gian phản ứng. Tử Niên không chút do dự, trực tiếp tế ra Côn Lôn Chú Y, đồng thời thi triển 10 vạn thần chú y pháp. Bây giờ hắn linh thức chi lực đã đạt tới thiên tượng đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp kỳ cũng chỉ chênh lệch một bước. Hẳn là có thể miễn cưỡng đón lấy lão giả này một trường. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời. Tử Niên Côn Lôn Chú Ý trực tiếp đụng vào tay của lão giả trên lòng bàn tay. Uy năng nổ tung, trực tiếp đem Nhan Hồi bức cho lui trở về. Đương nhiên Tử Niên cũng không thể may mắn thoát khỏi, cả người bị đẩy lui mấy chục trượng, lúc này mới lảo đảo dừng lại. Thế mà tiếp nhận. Chu vi đám người một trận giật mình. Tất cả mọi người không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà tiếp nhận cái này độ kiếp kỳ cao thủ một kích. Cái này theo bọn hắn nghĩ, là căn bản chuyện không thể nào. Nhan Hồi cũng là một mặt kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ tới tự mình một kích thế mà bị cản lại. Không gian áo nghĩa cùng công kích linh hồn. Mà lại linh hồn chi lực thế mà đạt tới thiên tượng cảnh đỉnh phong. Nhan Hồi trừng to mắt, một mặt giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt thanh niên này thế mà còn nắm giữ dạng này hai môn tất sát kỹ. Nếu như hắn vận dụng công kích linh hồn đi công kích Quy Hải Thiên Tinh, chỉ sợ Quy Hải Thiên Tinh trực tiếp bị đánh chết tại chỗ. Tử Niên nhìn thấy Nhan Hồi trên mặt kinh ngạc, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Đã sớm ngờ tới tự mình kỹ năng bị nhìn xuyên, cái này tại trong dự liệu của hắn. Hừ,

trực tiếp làm cho uy lực kiếm pháp lớn mấy lần. Cho nên chém giết một cái hợp đạo đỉnh phong, tự nhiên không đáng kể. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp được một cái áo nghĩa đại thành động hư cảnh thiên tài, xin hỏi các hạ thế nhưng là đến từ tứ đại tông môn. Còn lại tên kia thiên tượng cảnh tinh đạo nhìn về phía Từ Niên hỏi. Có thể có được vũ trụ thuyền người đều là tài lực hùng hậu người. Hiện tại người thanh niên này thế mà có thể tại động hư cảnh liền lĩnh ngộ áo nghĩa đại thành chi cảnh, coi như tại toàn bộ tu chân giới vậy cũng coi là thiên tài. Dạng này thiên tài, chỉ sợ chỉ có tứ đại tông môn mới có thể bồi dưỡng ra. Không có ý tứ, ta cũng không phải là tứ đại tông môn người, ta cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, ta chỉ là một giới tán tu. Từ Niên cười đáp lại nói. Hắn biết trước mắt cái này tinh đạo trong lòng nghĩ như thế nào. Câu nói mới vừa rồi kia rõ ràng chính là ở bên gõ đánh thọc sần tìm hiểu thân phận của hắn. Hắn cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, cùng nó cùng hắn dạng này chơi đoán chữ, còn không bằng trực tiếp nói cho hắn biết. Tán tu. Tạp Đặc La có chút không tin nhìn xem Từ Niên. Một cái tán tu làm sao có thể trẻ tuổi như vậy liền đạt tới động hư sơ kỳ, hơn nữa còn lĩnh ngộ phong chi thiết cắt áo nghĩa đại thành chi cảnh. Giải thích duy nhất vậy cũng chỉ có, kỳ ngộ. Nghĩ đến hai chữ này, Tạp Đặc La con mắt lập tức phát sáng lên. Từ Niên khỏe miệng cười lạnh cũng càng thêm nồng đậm, trong mắt lại lộ ra một cô ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn hiện tại rất muốn cùng trước mắt cái này tinh đạo một trận chiến, muốn nhìn một chút thực lực của mình đến cùng đạt tới trình độ gì. Động thủ đi, giết ta, ngươi liền có thể đạt được trên người ta bảo vật, nhìn thấy kiếm trong tay của ta không có, đây chính là một thanh tiên kiếm. Từ Niên cười nói. Tạp Đặc La nhìn về phía Từ Niên kiếm trong tay, con mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên là tiên kiếm, xem ra tiểu tử này thật đạt được kỳ ngộ. Mà lại cái này kỳ ngộ còn không nhỏ. Cái này khiến trong lòng của hắn trong nháy mắt phun lên một cỗ tham lam chi ý. Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy coi như đừng trách ta, những tư nguyên này rơi vào tay của ngươi, kia hoàn toàn là lãng phí, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi đưa chúng nó phát dương quang đại. Tạp Đặc La cười tà nói xong trong tay của hắn liền xuất hiện một cây trường thương. Siêu. Cái gặp một đường tinh quang hiện lên, kia Tạp Đặc La liền trực tiếp đến Từ Niên trước người. Trường thương trong tay càng là mang theo kinh khủng uy năng hướng về Từ Niên đâm tới. Mũi thương bạo phát đi ra uy năng càng là kinh khủng thiên thạch va chạm. Tới tốt lắm. Từ Niên con mắt lập tức sáng chói như bảo thạch, trong tay kính vương kiếm không chút do dự đâm ra ngoài. Ông. Mũi kiếm trực tiếp cùng Tạp Đặc La mũi thương đánh vào nhau, hai cỗ khí thế tại cái này hắc ám trong hư không trực tiếp đụng vào nhau, như là hai viên sao chổi va chạm, phát ra quang mang rực rỡ. Tiếp lấy chính là một đường im ắng bạo tạc. Từ Niên cùng Tạp Đặc La đều là bị đánh bay ra ngoài. Thế mà đỡ được. Tạp Đặc La một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt thanh niên này. Thanh niên này thế mà đỡ được tự mình nhất thương. Sớm biết tự mình thế nhưng là thiên tượng cảnh sơ kỳ, thực lực ở xa tháp la phía trên. Nhưng mà thanh niên này chỉ có động hư đỉnh phong, kém nhiều như vậy đẳng cấp, hắn là thế nào làm được. Từ Niên giờ phút này kỳ thật cũng không nhẹ nhõm, cánh tay của hắn đều là tê dại một hồi. Vừa rồi Tạp Đặc La một thương này bên trên chỗ buộc phát uy năng như trước vẫn là chấn thương hắn. Bất quá trong lòng hắn ngược lại càng thêm kích động, cùng Tạp Đặc La giao thủ, nhường hắn minh bạch thực lực của hắn bây giờ cực hạn. Chém giết hợp đạo đỉnh phong dễ như trở bàn tay, nhưng là đối thượng thiên tượng cảnh lại là phải kém hơn một điểm. Hừ, ta cũng không tin ngươi còn có thể đón lấy ta một thương này, Diêm La hỏi đường. Tạp Đặc La hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền lần nữa hướng về Từ Niên đâm tới. Uy lực so vừa rồi một thương kia uy lực lớn không chỉ gấp đôi. Đứng ở đằng xa Mị Cơ lập tức trong lòng siết chặt, một thương này uy lực đã có thể uy hiếp được phổ thông thiên tượng cảnh sơ kỳ. Không biết cái này Từ Niên có thể hay không ngăn lại một thương này. Từ Niên giờ phút này lại là phá lệ tỉnh táo, nhìn xem kia ở trước mắt phóng đại mũi thương, trong mắt của hắn hiện lên một đường so hư không còn rét lạnh quan mang. Xem ra chỉ có thể vận dụng một chiêu này, tam trọng hôn nguyên trảm. Từ Niên quát lạnh một tiếng. Tiếp lấy Mị Cơ liền nhìn thấy Từ Niên cả người hóa thành ba đạo thân ảnh, từ trên thân Tạp Đặc La xuyên qua mà qua. Mà tại Từ Niên lướt qua Tạp Đặc La sát na, Tạp Đặc La thân thể cũng một nháy mắt cứng ngắc. Cuối cùng Tạp Đặc La cả người tính cả trường thương trong tay toàn bộ cắt thành ba đoạn, vết cắt bóng loáng nhập kính. Sao? Làm sao có thể? Tạp Đặc La một mặt khó có thể tin, thế nhưng là sau một khắc ý thức liền tiêu tán tại cái này năm ngần trong hư không. Xa xa Mị Cơ cũng là một mặt giật mình nhìn xem một màn này. Dung động trong lòng không thua gì Tạp Đặc La bản nhân. Nếu như Từ Niên chém giết Tháp La, nàng vẹn vẹn chỉ là giật mình lời nói, kia Từ Niên chém giết Tạp Đặc La liền để nàng cảm thấy phi thường rung động. Một cái động hư đỉnh phong chém giết thiên tượng cảnh sơ kỳ, coi như tại toàn bộ tu chân giới đó cũng là phi thường hiếm thấy sự tình. Từ Niên đem hai đại tinh đạo chữ vật giới chỉ cùng thuyền thu về sau, liền bay trở về đến Mị Cơ bên người.

hắn có thể tưởng tượng con chuột này tại cái này cô tịch trong thần điện ngẩn ngơ chính là 10 vạn năm loại kia cô độc. Nếu là đổi lại là hắn, đã sớm hỏng mất. Dù sao 10 vạn năm với hắn mà nói, thật là quá xa xôi xa xôi. Đúng rồi, tiền bối, ngươi mới vừa nói ngài là vì ngài chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ mà sống sót đến, nhiệm vụ kia đến cùng là cái gì? Từ Niên hiếu kỳ mở miệng hỏi. Lao thử quản gia nghe được Từ Niên lời nói, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, nói, chủ nhân muốn ta vì hắn tìm kiếm một cái thích hợp truyền nhân, nhường hắn con đường tu luyện không đến mức chôn vùi vào thế. Truyền nhân. Từ Niên một trận kinh ngạc, lập tức hồi tưởng lại Lao thử thần bí tiếu dung, tựa hồ lập tức minh bạch cái gì. Ngài sẽ không nói truyền nhân này chính là ta a? Từ Niên đắng chắc hỏi. Lao thử mỉm cười, nói, không sai, chính là ngươi, bất quá trước lúc này, ngươi còn phải tiếp nhận một cái khảo nghiệm, chỉ có khảo nghiệm thông qua, mới có thể trở thành chủ nhân chân chính truyền nhân. Từ Niên lập tức không còn gì để nói, còn muốn khảo nghiệm. Chương 888, Thần Điện Chủ Nhân. Tiên bối, ta có thể hay không tiếp thụ khảo nghiệm. Ta cũng không muốn trở thành ngài chủ nhân truyền nhân. Từ Niên nhìn xem lão thử quản gia nói. Lão thử quản gia lông mày lập tức nhíu một cái, thần sắc nghiêm khắc nhìn về phía Từ Niên, ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi có biết hay không thần giới có bao nhiêu người muốn trở thành chủ nhân nhà ta truyền nhân, thậm chí liền một chút thần quốc quốc chủ cả ba khó lường chủ nhân nhà ta truyền cho hắn cái một chiêu nửa thức, ngươi lại còn nói ngươi không muốn. Từ Niên nghe đến lời này, lập tức một trận bất đắc dĩ. Muốn nói truyền thừa, hắn kỳ thật có truyền thừa đã đủ nhiều. Vô luận là thanh đế, đan hải trùng thanh liên, hay là hắn thần ma luyện thể. Mà lại tại nó phía sau, còn có vấn thiên ma tôn cùng dạ thiên thần đế hai đại cường giả dạy bảo. Nói thật, hắn không có chút nào thiếu truyền thừa. Húng chi hắn khắc sâu hiểu được, tham thì thâm đạo lý. Cho nên đối với cái này hỗn độn thần điện truyền thừa, hắn kỳ thật cũng không đủ quá mạnh dục vọng. Tiểu tử, ngươi đừng vội cự tuyệt, chỉ sợ ngươi còn không biết chủ nhân nhà ta tục danh, nếu như ngươi biết, chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt. Lao thử quản gia ngạo nghễ nói. Từ Niên không nói gì, nhưng trong lòng thì xem thường. Coi như cái này hỗn độn thần điện chủ nhân danh khí lại lớn, hắn cũng không có khả năng nhận biết. Dù sao tại toàn bộ thần giới, hắn cũng chỉ nhận biết dạ thiên thần đế một người mà thôi. Tiểu tử, nói cho ngươi, chủ nhân nhà ta chính là danh chấn thần giới thanh đế. Chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua đi. Lao thử quản gia nói. Từ Niên sững sờ. Thanh đế. Đây không phải là hắn tu luyện đan hải trùng thanh liên người sáng tạo sao? Hắn không phải lên cổ thần đế sao? Làm sao lại tại 10 vạn năm trước, chết đi? Xem ra ngươi là nhận biết chủ nhân nhà ta. Lao thử quản gia cười lạnh nói. Từ Niên biểu lộ, nhường hắn cảm giác rất hài lòng. Tiên bối, nói thật, ta thật không biết ngài chủ nhân chính là thanh đế. Nếu như biết, ta nhất định sẽ không đối với ngài chủ nhân bất kính. Nói thật, ta cùng chủ nhân nhà ngươi còn có nhất định nguồn gốc, bởi vì ta bản tôn tu luyện công pháp chính là đan hải trùng thanh liên. Bất tử thôn thiên thú phân thân mở miệng nói ra. Ồ, trách không được ta trước đó theo ngươi bản tôn trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, xem ra thật là duyên phận, ngươi chính là chủ nhân tuyển định chuyên nhân. Lao thử quản gia mở miệng nói ra. Từ Niên lần này ngược lại là không tiếp tục phản bác. Theo hắn tu luyện đan hải trùng thanh liên một khắc này, vị này thanh đế cũng đã xem như hắn nửa cái sư tôn. Bây giờ hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại gặp được thanh đế sư tôn lão nhân gia ông ta tầm cùng, thu hoạch được lão nhân gia ông ta truyền thừa. Hiện tại ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Lao thử quản gia cười hỏi. Đối Từ Niên biểu hiện phá lệ hài lòng. Sẽ không. Từ Niên ánh mắt kiên định nói. Bất quá coi như ngươi tu luyện chủ nhân công pháp, nhưng là như trước vẫn là đến tiếp nhận khảo nghiệm, ngươi muốn minh bạch, ngươi tu luyện đan hải trùng thanh liên là không hoàn toàn, chỉ có thể giúp ngươi tu luyện tới địa tiên chi cảnh, về phần tiên cảnh về sau công pháp, ngươi nhưng không được mà biết. Lao thử quản gia cười nói. Từ Niên gật gật đầu. Hắn từ lâu phát hiện, coi như dạ thiên thần đế giúp hắn bổ sung công pháp, hắn vẫn như cũ cảm giác tiên cấp về sau công pháp, thiếu chút gì. Nói một cách khác, đan hải trùng thanh liên tiên cấp về sau vẫn như cũ có thể dựa theo hắn công pháp tiếp tục tu luyện, nhưng lại không phải chân chính đan hải trùng thanh liên. Hiện tại xem ra tiên cấp về sau hẳn là có một bộ khác chân chính công pháp, mà kia một bộ mới là cái này đan hải trùng thanh liên chân chính huyền bí chỗ. Ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm, không biết tiền bối nói khảo nghiệm, đến cùng là cái gì. Từ Niên nhìn về phía Lao thử quản gia hỏi. Nếu biết đan hải trùng thanh liên thiếu hụt, hắn tự nhiên không có khả năng lại không xem. Hắn muốn tu luyện chân chính đan hải trùng thanh liên mới được. Rất đơn giản, hiện tại lẫn vào thần điện là tại khỏa này hàng tinh nội bộ, mà khỏa này hàng tinh là chủ nhân sáng tạo ra. Chủ nhân đã từng nói, hắn đem thần điện chìa khóa giấu ở trong hàng tinh, chỉ có toàn bộ hàng tinh toàn bộ dập tắt, chìa khóa mới có thể xuất hiện, cho nên khảo nghiệm của ngươi liền để cho khỏa này hàng tinh dập tắt, từ đó thu hoạch được thần điện chìa khóa, kế thừa thần điện, mở ra thần điện bảo tàng. Lao thử quản gia mở miệng nói ra. Ngạch! Dập tắt hàng tinh. Thứ niên lập tức sững sờ. Đây không phải cùng hắn mục đích của chuyến này trùng hợp sao? Hắn tới đây ngoại trừ trợ giúp Mị Cơ đạt được băng viêm tâm bên ngoài, chính là vì thôn phệ khỏa này hàng tinh. Bây giờ thần điện khảo nghiệm thế mà cũng là cái này, như thế hoàn toàn hợp tâm ý của hắn. Tốt, ta tiếp nhận khảo nghiệm. Thứ niên không chút do dự hồi đáp. Lao thử quản gia nghe vậy, cũng cười. Ngươi nếu là bình thường tu chân giả, có lẽ thật rất khó làm được. Ý nghĩ của chủ nhân là điệu tiên cảnh đỉnh phong bên trong tồn tại có lẽ có thể làm được. Nhưng là ngươi không, ngươi có được bất tử thôn thiên thu phân thân, cho nên ta nhìn thấy ngươi một sát na kia, liền biết ngươi có khả năng hoàn thành khảo nghiệm. Lao thử quản gia nói. Thứ niên giật mình gật đầu. Chắc không được cái này, lão thử quản gia hội một mực dùng thần bí tiếu dung nhìn xem hắn. Nguyên lai chính là nhìn chúng hắn bất tử thôn thiên thu phân thân thôn vệ năng lực. Bất quá, lấy ngươi bất tử thôn thiên thu phân thân tu vi, muốn nuốt vào một khỏa hàng tinh như trước vẫn là có chút miễn cưỡng, cho nên có thể không thành công liền xem chính ngươi tạo hóa. Lao thử quản gia nói. Tạ ơn tiền bối, vậy ta hiện tại liền ra ngoài thôn vệ. Bất tử thôn thiên thu phân thân trực tiếp mở miệng nói ra. Nói xong liền muốn nhường lão thử quản gia tiễn hắn rời đi. Không cần đi ra, ngươi ngay tại thần điện nội bộ thôn phệ, cứ như vậy, còn có thể để ngươi thôn phệ trở nên càng thêm bình ổn. Lao thử quản gia nói. Nói xong hắn ống tay háo vung lên, tiếp lấy tử niên liền phát hiện trước mắt mình hết thể biến mất. Mà cả người hắn xuất hiện ở một vùng biển mênh mông trong biển lửa. Ở trong biển lửa có một cây to lớn cột đá, mà hắn hiện tại liền đứng tại cột đá trung tâm. Đây là ta nhường thần điện tụ linh trận chi địa. Ở chỗ này ngươi có thể trực tiếp thôn phệ ngoại giới hàng tinh lực lượng, còn sẽ không bị hàng tinh gây thương tích, có thể hay không thôn phệ xong, liền xem chính ngươi tạo hóa. Lao thử thanh âm của quản gia tại từ niên vang lên bên hai. Bất tử thôn thiên thú phân thân con mắt lập tức sáng lên. Ở chỗ này tiến hành thôn phệ, kia hoàn toàn không cần lo lắng kia hàng tinh hỏa diễm kinh khủng nhiệt độ. Kể từ đó, hắn ngược lại là có thể yên tâm đi thôn phệ. Tạ ơn tiền bối. Từ niên cảm kích hướng về phía hư không nói. Hắn biết. Đây là lao thử tiền bối đang giúp hắn. Ngươi không cần lại bảo ta tiền bối, ta có danh tự, bản thể của ta là Đạo Thiên Thử, tên là Đạo Thiên, ngươi nếu là có thể hoàn thành khảo nghiệm, liền cứ gọi ta Đạo Thiên ra ra là được. Lao thử quản gia nói. Thứ niên lập tức không còn gì để nói. Không để cho mình gọi tiền bối, lại làm cho tự mình gọi ra ra. Đây rõ ràng chính là tại chiếm tiện nghi của mình đi. Bất quá vừa nghĩ tới Đạo Thiên tuổi tác, thứ niên cũng liền bình thường trở lại. Lấy Đạo Thiên niên kỷ. Tự mình tiếng kêu ra ra cũng không tính ăn thiệt thòi. Kết quả là, từ niên liền không ở suy nghĩ nhiều, trực tiếp hóa thân trở thành bản thể. Một cái dài đến dài trăm trượng cự thú xuất hiện tại kia to lớn cột đá phía trên. Tiếp lấy cự thú mở ra miệng lớn, giống như lỗ đen, thôn phệ hết thảy. Chu vi những cái kia hỏa diễm năng lực trực tiếp bị lỗ đen cho xé rách, hướng về lỗ đen dũng mãnh lao tới. Chương 889, Quy Hải Thiên Long. Kinh khủng hỏa diễm năng lực không ngừng hóa thành hỏa long tràn vào bất tử thôn thiên thú trong miệng. Mà theo bất tử thôn thiên thú phân thân thôn phệ, hàng tinh độ sáng cũng bắt đầu lấy cực kỳ yếu ớt phương thức chậm chạp kinh làm được. Bất tử thôn thiên thú phân thân tu vi cũng bắt đầu từ từ tăng lên, hướng về động hư cảnh trung kỳ đột phá mà đi. Bất tử thôn thiên thú mặc dù thôn phệ bản lĩnh cực kỳ kinh khủng, nhưng là tự thân đột phá cần có năng lực cũng cực kỳ khổng lồ. Cho nên bất tử thôn thiên thú phân thân đột phá mới có thể như thế chậm chạp. Ngay tại từ niên cực lực tìm kiếm đột phá thời điểm, hắn bản tôn cũng đã ra khỏa này hàng tinh phạm vi. Mà theo hắn ra hàng tinh một khắc này, trên người hắn phòng ngự trận pháp cũng theo đó tiêu tán. Còn tốt, cuối cùng là ra. Thứ niên trong lòng cảm khái nói. Mặc dù bây giờ phân thân của hắn tại thôn phệ khỏa này hàng tinh năng lực. Nhưng là cái này hàng tinh nhiệt độ như trước vẫn là hắn không thể thừa nhận. Không đủ phòng ngự trận pháp bảo hộ, đối mặt khỏa này hàng tinh, hắn vẫn như cũ chỉ là một con đường chết. Siêu. Thứ niên hướng về Mị Cơ thuyền phương hướng lao đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến thuyền trước. Thế nào? Lấy được sao? Mị Cơ nhìn thấy Từ Niên ra, vội vàng kích động mà hỏi. Từ Niên mỉm cười, đem trong tay băng diễm tâm đã đánh qua. Mị Cơ nhìn thấy băng viêm tâm, con mắt lập tức hào quang tỏa sáng. Quá tốt rồi, đây là sự thực băng viêm tâm, có nó, ta liền có thể hiểu trên người ta mị cốt chi độc. Mị Cơ kích động nói. Từ Niên nhìn thấy Mị Cơ kích động như thế, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Lần này hắn thu hoạch có thể không có chút nào so Mị Cơ nhỏ. Nếu không phải Mị Cơ dẫn hắn tới đây, hắn chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện thanh đế hỗn độn thần điện. Hắn bất tử thôn thiên thú phân thân cũng không đủ như thế năng lượng bàng bạc thôn phệ. Cảm ơn ngươi, rất đa tạ ngươi,

bởi vì ở nơi đó, đều là một chút không muốn mạng người tu hành. Cũng tốt, ngươi đi Đức Nặc Tinh Vực, dạng này chí ít có thể tránh đi Quy Hải ra truy sát, mà ta cũng muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài. Mị Cơ mở miệng nói ra. Thứ Niên thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tránh đi Quy Hải ra truy sát. Vậy cũng không nhất định. Hắn mặc dù chuẩn bị tiến về Đức Nặc Tinh Vực, nhưng là như trước vẫn là quyết định đem Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân cho lưu lại. Chờ hắn đạt được Hỗn Độn Thần Điện truyền thừa, về sau liền cầm Quy Hải ra xem như đá mài đao. Khi đó, hắn sẽ trở thành Quy Hải ra ác ngộng. Tại sau khi trao đổi ngắn ngủi, Thứ Niên liền cùng Mị Cơ tách ra. Mị Cơ bay trở về Thiên Bảo Các tổng bộ. Nàng muốn đem hư không trùng tổ sự tình hồi báo cho tổng bộ. Dù sao cái thứ đáng sợ này, đối với toàn bộ Thái Hằng Tinh Vực tới nói, vậy cũng là vô cùng nguy hiểm. Một khi trùng tổ bên trong mẫu trùng thức tỉnh, vậy sẽ là có tính chất hủy diệt tai nạn. Về phần Từ Niên thì là lái phi hành thuyền, hướng về phụ cận một cái tinh cầu bay đi. Mặc dù Đức Nặc Tinh Vực cùng Thái Hằng Tinh Vực chênh lệch không phải quá xa, nhưng là dù sao có vài ước năm ánh sáng, chỉ dựa vào thuyền phi hành, kia chỉ sợ cố gắng cả đời cũng vô pháp bay đến. Cho nên chỉ có thể mượn nhờ truyền tống trận giữa các hành tinh. Chỉ có dạng này, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đến. Rất nhanh, Từ Niên liền bay đến phụ cận một khỏa gọi Lăng Hoa Tinh tinh cầu phía trên. Rất khéo, trên viên tinh cầu này vừa vặn có truyền tống trận giữa các hành tinh. Ba tòa như là giống như cột điện cự hình cột đá đứng vững tại trong sân rộng. Mà tại ba tòa cột đá trung ương, trải rộng lít nha lít nhít trận văn. Mà tại trận này văn trung tâm, đang có một cái đường kính đại khái khoảng 10 mét vòng sáng. Mỗi lần, trận pháp bị thôi động, kia vòng sáng liền sẽ sáng lên. Trên trụ đá năng lực liền sẽ rót vào trong đó, hình thành to lớn cột sáng, đem người đưa vào trong vũ trụ. Kỳ thật truyền tống trận giữa các hành tinh phương pháp rất đơn giản. Tốc độ của hắn chỉ là so sánh tốc độ ánh sáng, nhưng là hắn có thể mở ra ám vũ trụ, khiến cho truyền tống quang trận năng lực cột sáng ở trong tối trong vũ trụ xuyên thẳng qua. Mà ám vũ trụ tỷ lệ cùng hiện thực vũ trụ tỷ lệ là 1:100 ức, cho nên tinh tế truyền tống tốc độ tương đương với so ánh sáng nhanh mấy trăm ức lần. Giờ phút này truyền tống trận giữa các hành tinh trước, đang sắp xếp một cái đội ngũ thật dài. Thứ Niên yên lặng xếp tại cái này hàng dài cuối cùng. Tại hắn phía trước chí ít có mấy ngàn người. Xem ra muốn đến phiên hắn, phải cần một thời gian thật dài. Thứ Niên yên lặng chờ đợi, hắn cũng không sốt ruột. Ngược lại hướng về phía truyền tống trận giữa các hành tinh, hứng thú. Dạng này một cái cự hình trận pháp, muốn bố trí, phải cần nhiều ít trận pháp sư mới có thể làm đến. Mà cái này cự hình trận pháp không thể nghi ngờ là cực phẩm cấp bậc trận pháp. Cho nên chí ít cần một cái cực phẩm trận pháp sư làm thống soái mới có thể làm đến. Mà cực phẩm trận pháp sư, Thứ Niên đến nay còn không có gặp qua. Uy, huynh đệ, ngươi lần thứ nhất ngồi tinh tế trận pháp đi. Ngay tại Từ Niên hiếu kỳ chú ý trận pháp vận hành thời điểm. Đứng tại Từ Niên phía trước một cái cao lớn thanh niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Niên cười ngây ngô hỏi. Từ Niên nghe được thanh niên thanh âm, lúc này mới chú ý tới trước mắt thanh niên này vô cùng không đơn giản. Gia hỏa này dáng người vô cùng khôi ngô, khoảng chừng 2 mét chi cao. Giữ lại kỳ lạ tóc ngắn, sau lưng có một thanh to lớn chiến đao. Chiến đao trọn vẹn dài 1 mét 2 có dư. Về phần trọng lượng, Từ Niên còn không rõ ràng lắm, bất quá thô sơ giản lược đoán chừng tối thiểu nhất có 3.000 vạn cân. Đương nhiên chân chính nhường Từ Niên chú ý chính là, hắn lại là một tên thể tu cường giả. Mà lại tu vi thế mà đạt tới thiên cương cảnh đỉnh phong. Thiên cương cảnh tương đương với linh tu hợp đạo cảnh. Mà thanh niên này nhìn còn chưa đủ 100 tuổi, có thể có được cao như vậy thể tu tu vi, đúng là không dễ. Phải. Từ Niên nhìn thấy thanh niên này cũng vô ác ý, nhàn nhạt gật đầu nói. Vậy ngươi nhưng có khó chịu, ta lần thứ nhất ngồi truyền tống trận giữa các hành tinh thời điểm, nôn chân chính 3 ngày, tư vị kia thật không dễ chịu. Bất quá thời gian dần trôi qua ngồi nhiều cũng liền quen thuộc. Cao lớn thanh niên chất phác cười nói. Thứ Niên cũng không nói lời nào. Hắn biết cái này cao lớn thanh niên nói không sai. Tinh tế truyền tống là cực kỳ nhanh chóng, người mặc dù tại năng lực cột sáng bảo vệ dưới, cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng là bởi vì siêu cao nhanh hành xử, liền xem như tu chân giả cũng sẽ sinh ra một cô mãnh liệt choáng váng cảm giác. Nếu là người bình thường sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Huynh đệ, ngươi là tính toán đến đâu rồi cái tinh hệ? Kia cao lớn thanh niên gặp Từ Niên không nói lời nào, bất quá cũng không tức giận, tiếp tục cười ngây ngô hỏi. Đức Nặc Tinh Hệ. Từ Niên nhìn thoáng qua thanh niên, đơn giản trả lời 4 chữ. Kia chất phát thanh niên con mắt lập tức sáng lên, vội vàng kích động nói, đúng dịp, ta cũng là đi Đức Nặc Tinh Hệ, xem ra vẫn là cùng huynh đệ tiện đường, huynh đệ cũng là đi Đức Nặc Tinh Hệ đi săn. Từ Niên gật gật đầu, nhiều hứng thú nhìn xem cái này chất phát thanh niên. Huynh đệ, không phải làm ca ca xem thường ngươi. Cái này Đức Nặc Tinh Hệ thật vô cùng nguy hiểm, bên trong không muốn mạng kẻ cướp đoạt thật nhiều lắm, làm gì là hắc ám xâm lâm khối kia, đơn độc một người đi vào, rất dễ dàng liền bị ăn không còn một mảnh, bất quá ngươi yên tâm, có ca ca ta tại, cam đoan ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Chất phác thanh niên vô vô tự mình tráng kiện bộ ngực kiêu ngạo nói. Thật sao? Vậy làm phiền huynh đệ. Thứ niên mỉm cười, nhìn về phía làm ra vẻ to lớn thanh niên nói. Kia nhất định, ai bảo chúng ta có duyên như vậy, ta còn có mấy cái huynh đệ tại Đức Nặc Tinh Hệ, đến lúc đó ta đưa ngươi giới thiệu cho bọn hắn, nhường đội trưởng cho phép ngươi gia nhập chúng ta kẻ cướp đoạt tiểu đội, đến lúc đó ngươi liền theo chúng ta lan lộn. Cường tráng thanh niên cười nói. Vậy thì tốt quá. Không biết đại ca ngươi tôn tính đại danh. Thứ niên một mặt kích động hỏi. Ha ha, ta gọi Áo Đặc Phu, ngươi gọi ta Áo Đại Ca là được. Cường tráng thanh niên cười ha ha nói. Đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một tia giảo hoạt quan mang. Nguyên lai là Áo Đại Ca, thất kính thất kính. Thứ niên vẫn như cũ kích động nói. Bất quá khỏe miệng tiếu dung lại là ý vị thâm trường. Chương 892, ai gà ai. Sau đó Thứ niên lại cùng Áo Đặc Phu hàn huyên rất nhiều. Bất quá đại bộ phận đều là Áo Đặc Phu đang nói, Thứ niên đang nghe. Coi như Tử Niên ngẫu nhiên mở miệng vài câu. Đương nhiên Áo Đặc Phu cũng nói bóng nói gió hỏi thăm Tử Niên thân phận. Tử Niên liền cố ý biên tạo một đại gia tộc chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện con cháu thân phận. Áo Đặc Phu nghe được Tử Niên thân phận về sau, trong lòng càng là hướng ăn thuốc can thần, tại Tử Niên trước mặt càng thêm thổi phồng tới. Tử Niên trong lòng cười lạnh không thôi, hắn biết hắn hiện tại đã trở thành Áo Đặc Phu trong mắt một con dê to béo. Không sai, Tử Niên đã xem thấu Áo Đặc Phu cho xiếc. Một cái đi qua Đức Nặc Tinh Hệ người, làm sao có thể có được như thế nụ cười thật thà. Phải biết, nơi đó thế nhưng là toàn bộ tu chân giới tàn khốc nhất địa phương. Tràn đầy giết chóc, lừa gạt, máu tanh địa phương. Chỉ cần ngươi có thực lực, ở nơi đó ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi đó tụ tập đại lượng tà ác người. Coi như người hiền lành đến đâu, đi nơi nào, cũng sẽ bị đồng hóa. Mà những người kia thống nhất được xưng là kẻ cướp đoạt. Cái này Áo Đặc Phu hiển nhiên cũng là kẻ cướp đoạt một trong. Một cái kẻ cướp đoạt lộ ra nụ cười thật thà, Tứ Niên làm sao có thể tin là thật. Lại nói, hắn cũng không phải mới vào tu chân giới trẻ con miệng còn hôi sữa. Cho nên hắn một chút liền nhìn ra cái này Áo Đặc Phu đang lừa gạt hắn. Lừa gạt hắn mục đích, tự nhiên là muốn Tứ Niên trên người tài phú. Tứ Niên huynh đệ, trên người ngươi linh thạch đủ sao? Một lần tinh tế truyền tống cần 100 vạn trung phẩm linh thạch, không đủ, ca ca có thể cho ngươi mượn. Ngay tại Tứ Niên trước mặt bọn họ xếp hàng người còn thừa không có mấy thời điểm. Áo Đặc Phu quay đầu nhìn về phía Tử Niên hỏi. Đủ đến, tạ ơn Áo Đại Ca. Tử Niên mỉm cười, nói xong trong tay liền xuất hiện một cái túi chữ vật, bên trong vừa vặn trưng bày 100 khỏa cực phẩm linh thạch. 100 vạn trung phẩm linh thạch tương đương với 1 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng tương đương với 100 khỏa cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch. Áo Đặc Phu con mắt càng thêm sáng lên, trong mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù 100 cực phẩm linh thạch cùng 100 vạn trung phẩm linh thạch đồng giá, nhưng là có thể xuất ra cực phẩm linh thạch người. Trong lúc vô hình địa vị muốn so xuất ra trung phẩm linh thạch người cao hơn rất nhiều. Cho nên Áo Đặc Phu hiện tại 10 điểm xác định trước mắt người thanh niên này là cái 10 phần lớn dê béo. Đương nhiên vì để phòng vắng nhất, vẫn là chờ tiến vào Đức Nặc Tinh vực tại động thủ. Kỳ thật hắn cũng không biết, đây hết thể đều là trong mắt của hắn lớn dê béo cố ý hành động. Mục đích đúng là nhường hắn nghĩ lầm tự mình là lớn dê béo. Thứ niên kỳ thật trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Tự mình cái này còn không có tiến vào Đức Nặc Tinh hệ đâu. Liền bị người cho để mắt tới. Có thể thấy được cái này Đức Nặc Tinh hệ là thật vô cùng không đơn giản. Rất nhanh, truyền tống trận giữa các hành tinh liền đến phiên Tử Niên bọn hắn. Các ngươi muốn đi đâu? Truyền tống trận quản lý người nhìn về phía Tử Niên cùng Áo Đặc Phu hỏi. Đức Nặc Tinh hệ. Tử Niên thành thật trả lời. Kia quản lý người nhìn Tử Niên một chút, lại nhìn Tử Niên một bên Áo Đặc Phu một chút, lông mày theo bản năng nhíu một cái. 100 vạn trung phẩm linh thạch, các ngươi ai tới trước? Quản lý người nhìn về phía Tử Niên hỏi. Tử Niên lão đệ, chúng ta cùng một chỗ đi. Dạng này truyền tống liền sẽ không tách ra, dù sao Đức Nặc Tinh hệ lớn như vậy, tách ra sẽ rất khó tìm được. Áo Đặc Phu hướng về phía Tử Niên cười nói. Tốt. Tử Niên quả quyết đáp ứng nói. Kia quản lý người lần nữa nhíu mày, nhìn về phía Tử Niên hỏi, ngươi không còn cân nhắc một cái. Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi một mực phức tạp truyền tống là được. Áo Đặc Phu lúc này trừng mắt liếc tên kia nhân viên quản lý. Quản lý người không có để ý Áo Đặc Phu, mà là nhìn chằm chằm Tứ Niên. Không được, liền cùng một chỗ truyền tống đi. Tứ Niên cười đáp lại tên kia quản lý người. Quản lý người nghe được Tứ Niên lời nói, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lập tức liền thu Tứ Niên cùng Áo Đặc Phu linh thạch, bắt đầu vì trận pháp tiếp tục năng lực. Áo Đặc Phu gặp đây, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn biết cái này quản lý người là đang nhắc nhở Tứ Niên. Vừa rồi hắn thật đúng là coi là, chuyện tốt của mình sẽ bị phá hư. Hiện tại xem ra, cái này Từ Niên so với mình trong tưởng tượng còn muốn ngốc. Từ Niên giờ phút này trong lòng cũng là cười khẽ. Hắn tự nhiên biết quản lý người là đang giúp mình. Muốn lợi dụng hai lần truyền tống, đem tự mình cùng áo đặc phu truyền tống đến khác biệt địa phương, dùng cái này đến bảo vệ mình. Nhưng kỳ thật cái này quản lý người cũng không biết, áo đặc phu đem hắn xem như dê béo. Hắn sao lại không phải đem áo đặc phu coi là dê béo đâu. Chỉ sợ tự mình cự tuyệt, nhường quản lý người rất thất vọng đi. Theo tiếng thở dài đó, cũng có thể thấy được điểm này. Tốt, đã các ngươi quyết định cùng một chỗ truyền tống, vậy các ngươi cùng một chỗ đứng ở trung tâm trận pháp đi. Quản lý người không còn nhắc nhở Từ Niên. Hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đã ra hỏa này đần như vậy, hắn cũng không cần thiết tái xuất nói nhắc nhở. Từ Niên cùng áo đặc phu đều là cười đi đến trong trận pháp. Áo đặc phu cười là cười đắc ý. Mà Từ Niên cười bên trong lại lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Đương nhiên cái này chút bất đắc dĩ là bởi vì quản lý người thất vọng. Ông! Trận pháp bị thôi động, tam đại cột sáng dâng lên hiện ra làm cho Từ Niên tim đập nhanh năng lực. Tiếp lấy dưới chân bọn hắn trận văn bắt đầu hào quang tỏa sáng. Ông! Cuối cùng năng lực toàn bộ rót vào trong trận văn bên trong, tiếp lấy Từ Niên liền cảm giác một cỗ kỳ lạ mà lực lượng cường đại đem hắn cho bao khỏa. Vâng! Năng lực cột sáng trong nháy mắt phóng lên tận trời. Từ Niên cùng áo đặc phu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp lấy bọn hắn liền tiến vào một mảnh bóng tối vô tận bên trong. Một cỗ lực lượng bao vây lấy bọn hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi tiến lên. Đây chính là tinh tế truyền tống. Chúng ta bây giờ hành tẩu ở trong tối vũ trụ. Từ Niên trong lòng kinh ngạc. Ở trong tối trong vũ trụ, tất cả đồ vật đều là duy trì tốc độ ánh sáng vận động. Mà muốn rời khỏi ám vũ trụ, trở lại hiện thực vũ trụ. Chỉ cần giảm bớt năng lực, từ đó khiến cho tốc độ giảm xuống. Dạng này tự nhiên là theo ám vũ trụ trả lại phổ thông vũ trụ. Từ Niên bọn hắn tinh cấp truyền tống thời gian cũng không tính dài. Vẹn vẹn chỉ là mấy ngày, bọn hắn liền bị truyền tống đến Đức Nặc tinh hệ. Tốc độ giảm xuống, Từ Niên bọn hắn cũng theo trong ám vũ trụ lui ra. Mà hắn cùng áo đặc phu cũng rơi vào một khỏa Đức Nặc tinh vực không người tinh cầu phía trên. Hẹ! Vừa xuống đất, áo đặc phu liền một ngụm nôn xuống tới. Cứ việc cưỡi nhiều lần, như trước vẫn là không cách nào hoàn toàn thích ứng. Từ Niên cũng cảm giác một trận mãnh liệt choáng váng cùng buồn nôn. Bất quá còn tốt, hắn cũng không đủ phun ra. Đương nhiên hắn như trước vẫn là biểu hiện ra một cô rất là cảm giác thống khổ. Đại khái 3 canh giờ đi qua, áo đặc phu cũng theo trong thống khổ khôi phục. Hắn nhìn về phía một bên vẫn như cũ thống khổ không chịu nổi Từ Niên, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Lần này hắn cũng không đủ che giấu nụ cười của mình, ngược lại cười không kiêng nể gì cả. Từ Niên lão đệ, đưa ngươi trên người chữ vật giới chỉ giao ra đi. Có lẽ ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Áo đặc phu giữ tợn nhìn về phía Từ Niên cười. Ngạch, áo đại ca, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi gặp đội trưởng sao? Từ Niên một mặt ngây thơ mà hỏi. Ha ha, gặp đội trưởng. Đội trưởng của chúng ta há lại ngươi có thể gặp, chỉ bằng ngươi chút thực lực, đến Đức Nặc tinh hệ chính là một sai lầm, thức thời liền đem chữ vật giới chỉ giao ra, ta ra tay hội nhẹ một chút, nếu không áo đặc phu cười lạnh. Ngươi hèn hạ. Từ Niên chỉ vào áo đặc phu, một mặt cả kinh nói. Áo đặc phu thì là cười ha ha, hắn nhất hưởng thụ chính là giờ khắc này. Mỗi lần xem con mồi lộ ra vẻ mặt như thế, hắn liền cảm giác vô cùng thống khoái. Chương 893, dạy ngươi một cái đạo lý. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là ngây thơ, ngươi thật coi là Đức Nặc tinh hệ tồn tại người tốt sao. Phàm là tại Đức Nặc tinh hệ bên trong đợi qua người minh bạch đạo lý đầu tiên chính là không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, ngươi liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Liền có dũng khí Đức Nặc tinh hệ, đơn giản chính là thật quá ngu xuẩn. Áo đặc phu cười ha ha. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận trào phúng. Hắn gặp qua rất nhiều người ngu xuẩn, nhưng là giống tên trước mắt này đồng dạng người ngu xuẩn, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Hắn thấy, ngu xuẩn như vậy người, căn bản cũng không xứng sống trên cõi đời này. Từ Niên nhìn thấy áo đặc phu chế giễu, trên mặt lộ ra mãnh liệt phẫn nộ. Đương nhiên phẫn nộ của hắn tự nhiên là giả vờ. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền khám phá áo đặc phu gian kế, chỉ bất quá một mực tại phối hợp hắn diễn kịch thôi. Loại chuyện này, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Cho nên áo đặc phu căn bản không có khả năng phân biệt ra mưu kế của hắn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới áo đặc phu lại nhanh như vậy liền chủ động bại lộ kế hoạch. Xem bộ dáng là cảm thấy hắn không đủ uy hiếp, cho nên mới khinh thường tại giấu giếm đi. Tiểu tử, ngươi không cần tức giận như vậy nhìn ta, ngươi không phải một mực đối Đức Nặc tinh hệ hiếu kỳ sao? Ta hiện tại dạy ngươi chính là Đức Nặc tinh hệ sinh tồn cơ bản chuẩn tắc, chỉ bất quá ngươi phải dùng sinh mệnh của ngươi đến học tập đạo lý này. Tốt, bớt nói nhiều lời, đưa ngươi chữ vật giới chỉ giao ra đi, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Áo đặc phu cười ha ha. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt, liền như là nhện nhìn xem đã rơi vào mạng nhện côn trùng. Cảm ơn ngươi dạy dỗ ta đạo lý này, bất quá ta cũng dạy ngươi một cái đạo lý. Tử Niên đột nhiên cười lạnh nói. Nụ cười trên mặt hơn trước đó khờ ngốc Tiếu Dung hoàn toàn tưởng như hai người. Nếu là trước đó Tử Niên Tiếu Dung là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, hiện tại hắn nụ cười trên mặt liền như là trong đêm khuya hành tẩu hung lang. Áo đặc phu là trải qua đức nặc tinh hệ tàn khốc người. Đối với nguy hiểm có một cỗ bản năng cảm ứng, mà giờ khắc này Tử Niên Tiếu Dung liền để hắn cảm thấy một cỗ khí tức hết sức nguy hiểm. Hừ, tiểu tử, đừng giả thần giả quỷ, ngươi điểm ấy trò xiếc ở trước mặt ta căn bản không có nửa điểm dùng, thực lực của ngươi còn tại đó, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Áo đặc phu hừ lạnh nói. Thật sao? Thiên cương cảnh đỉnh phong thực lực quả thật không tệ, bất quá ngươi không biết có ít người thực lực cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy sao? Đây cũng là ta hôm nay muốn dạy đưa cho ngươi đạo lý. Tử Niên cười lạnh nói. Nói xong, hắn đôi mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Tiếp lấy Tử Niên thân hình, liền biến mất ở tại chỗ. Áo đặc phu con ngươi lập tức co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện Tử Niên thế mà đã đến trước mặt hắn. Đang huy động nắm đấm hướng về hắn hung hăng đập tới. Trên nắm tay uy năng rất là không tầm thường. Thật nhanh. Áo đặc phu kinh hãi, vội vàng điều động thể nội kinh khí. Không chút do dự, một quyền đối đầu Tử Niên nắm đấm. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Áo đặc phu trọn vẹn lui ra phía sau ba bước. Về phần Tử Niên cũng bị lực lượng kinh khủng bức cho lui trở về. Thể tu. Vạn tượng cảnh đỉnh phong. Cái này sao có thể? Áo đặc phu một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tử Niên. Hắn không nghĩ tới tên trước mắt này lại là một tên thể tu. Trọng yếu nhất chính là, vẹn vẹn chỉ là vạn tượng cảnh, liền có thể một quyền đem hắn bước lui ba bước. Hắn nhưng là so với cao hơn dòng dã một cái cấp bậc. Tiểu tử, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng là một tên thể tu. Xem ra ngươi tu luyện thể tu công pháp rất là không tầm thường. Nếu không không có khả năng tại cùng ta chênh lệch một cái đại cảnh giới tình huống dưới còn có thể tiếp ta một quyền. Áo đặc phu con mắt lập tức trở nên sáng như tuyết. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng vô biên. Đối với bọn hắn mà nói, cường đại công pháp đây chính là trực tiếp nhất bảo vật. Dù sao bảo vật gì cũng không sánh bằng tự thân cường đại. Cho nên đoán được Tử Niên trên thân có được cường đại thể tu công pháp thời điểm, trong lòng của hắn liền hiện ra nồng đậm tham lam. Không sai, ta tu luyện thể tu đúng là phi thường cường đại thể tu công pháp, trong cơ thể ta kình khí dự trữ là ngang cấp bình thường thể tu gấp 20 lần. Tử Niên thành thật trả lời. Gấp 20 lần. Ha ha, xem ra hôm nay thật là lão tử ngày may mắn, tiểu tử, ngươi cho rằng linh khí chữ xứng so sánh ta, liền có thể đối địch với ta sao? Kia chỉ sợ ngươi liền sai, lão tử chân chính thế nhưng là tại đức nặc sờ soạng lần mò bên trong sống sót, ta chân chính lợi hại không phải quả đấm của ta, mà là ta chém la đao, vậy cũng là lấy tiên huyết ma luyện ra tới, kỳ thật ngươi có thể hiểu. Áo đặc phu cười ha ha, con mắt nóng bỏng vô cùng. Tiếp lấy liền rút ra sau lưng cự đao. Một cỗ tùy tiện khí tức liền từ trên người hắn tản ra. Tại cỗ này tùy tiện khí tức bên trong, còn kèm theo một cỗ nồng đậm máu sát chi khí. Thật sao? Vậy ta cũng phải lĩnh giáo một chút. Tử Niên mỉm cười, trong tay liền tế ra côn luân kiếm. Tiên kiếm. Áo đặc phu nhìn thấy Tử Niên kiếm trong tay, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra ngươi đồ tốt thật đúng là nhiều lắm, bất quá một hồi đây đều là ta. Áo đặc phu cười lạnh nói. Nói nhảm nhiều quá. Tử Niên khinh thường chảo phúng. Áo đặc phu trong mắt lập tức phun lên một cỗ tức giận. Đã ngươi vội vã đi tìm chết, vậy lao tử liền thành toàn ngươi. Áo đặc phu quát lạnh. Nói xong trong tay hắn cự đao liền trực tiếp hướng về Tử Niên chém ra một đao. Đao pháp cũng không tính sức tưởng tượng, thậm chí có thể dùng thô giáp để hình dung. Nhưng là đao pháp bên trên bá đạo cương mãnh lại là như là gào thét long âm, làm người sợ hãi. Tử Niên cũng không nhịn được lộ ra tán thưởng chi ý. Một đao kia uy lực là rất mạnh, nhưng là luận bá đạo trình độ. So sánh A-tu-la tam đao, như trước vẫn là kém rất xa. Nhất kiếm tịch diệt. Tử Niên cũng lười nói nhảm, trực tiếp vận dụng nhất kiếm tịch diệt. Cái gặp Tử Niên trong tay tiên kiếm như trong bóng tối duy nhất lấp lóe xẹt qua trời cao. Tiếp lấy áo đặc phu thân thể liền cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trên mặt tràn đầy vô tận kinh ngạc. Cái này sao có thể? Áo đặc phu trừng to mắt, thanh âm giống như là kẹt tại yết hầu, làm sao nhấp nhô cũng phát hành ra. Tử Niên thì là đi đến trước mặt hắn. Nhìn xem cứng ngắc tại nguyên chỗ áo đặc phu cười nói, xem ra ngươi đức nặc tinh hệ lăn lộn lâu như vậy vẫn là không minh bạch xem người không thể nhìn bề ngoài đạo lý này, hôm nay ta liền miễn phí dạy ngươi. Nói xong Tử Niên duỗi ra một ngón tay điểm tại áo đặc phu trên thân. Tiếp lấy áo đặc phu thân thể liền thẳng tắp ngã xuống, vỡ thành hai đoạn.

nhưng là người này mang đến cho hắn một cảm giác nhưng so với đồng dạng hợp đạo hậu kỳ cường giả cường hãn rất nhiều. Thậm chí muốn so đồng dạng hợp đạo cường giả tối đỉnh còn mạnh hơn. Ông! Ngay tại Từ Niên trong lòng cảm giác được nam tử này thực lực không tầm thường thời điểm. Nam tử kia thế mà hóa thành một đường màu lam hồ quang, hướng về hắn thẳng tắp đánh thẳng tới. Tốc độ nhanh vô cùng, hơn 10 vạn cây số khoảng cách, cũng vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian. Hắn đến Từ Niên trước mặt, vẫn không có mảy may giảm tốc ý tứ. Trực tiếp lấy tốc độ khủng khiếp hướng về Từ Niên đánh tới. Tại nó trên thân bao trùm tầng này lam quang. Tầng này lam quang nhường hắn khỏi bị xung kích. Bất quá đối với Từ Niên tới nói có mạnh mẽ va chạm hiệu quả. Từ Niên nhìn xem hung hăng va chạm mà đến nam tử. Trong mắt cũng hiện lên một tiếng tức giận. Không nói hai lời liền động thủ, đây rõ ràng là nhìn hắn dễ khi dễ nha. Thế là Từ Niên thể nội kinh khí phun trào, trực tiếp hoanh ra một quyền. Vâng! Tam trọng thổ hoàng sắc vòng sáng ra trì tại Từ Niên trên cánh tay. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Tại vũ trụ này trong hư không hình thành một đường kinh khủng sóng xung kích. Nam tử kia trên người màu lam hồ quang đột nhiên nổ tung, trong miệng cũng phun ra một ngụm tiên huyết. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt thanh niên này thế mà dùng thực lực kinh khủng như thế. Nam tử kia thấy tình thế không ổn, muốn mượn nhờ Từ Niên lực phản chấn lui lại. Vừa rồi giao thủ, hắn ý thức được trước mắt thanh niên này thực lực kinh khủng. Hắn không phải người ngu, tại Đức Nặc tinh hệ lăn lộn lâu như vậy, hết sức rõ ràng đánh không lại liền chạy đạo lý này tầm quan trọng. Muốn chạy trốn, người trốn không thoát. Từ Niên nhìn xem muốn chạy trốn nam tử, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tiếp lấy hắn duỗi ra một cái tay, lập tức lực lượng kinh khủng liền từ trên bàn tay của hắn truyền đến. Nam tử kia chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mà không cách nào kháng cự hấp lực. Sau đó cả người hắn liền bị trước mắt thanh niên này bóp lấy cổ, cả người không thể động đậy. Nam tử kia một mặt chấn kinh. Từ Niên kinh khủng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Động thủ đi. Nam tử một bộ nhận thua bộ dáng nói. Các ngươi là ai? Từ Niên cũng không có gấp động thủ, mà là mở miệng hỏi. Chúng ta là Vẫn Thần tiểu đội, thực lực của ta không bằng ngươi, rơi vào trong tay ngươi, cũng coi là nhãn lực ta không tốt, ít nói lời vô ích, trực tiếp động thủ đi. Nam tử hừ lạnh nói. Không có chút nào nửa điểm khuất phục chi ý. Vẫn Thần tiểu đội. Từ Niên lộ ra cười khẽ biểu lộ. Một cái tu chân tiểu đội, thế mà cũng dám lên danh tự như vậy. Siêu siêu. Nhưng vào lúc này, nơi xa hai thân ảnh cũng hóa thành lưu quang xuất hiện tại Từ Niên không xa ra. Xin dừng tay. Cầm đầu nam tử vội vàng mở miệng nói ra. Lão đại, đừng quản ta, các ngươi đi thôi, về sau có cơ hội lại báo thủ cho ta. Kia bị Từ Niên cầm cố lại nam tử gầm rú nói. Kia cầm đầu nam tử nhưng không có nghe tự mình đồng bạn, mà là nhìn về phía Từ Niên nói. Vị công tử này, là ta nhường hắn động thủ, ngươi muốn giết cứ giết ta tốt, ta nguyện ý dùng ta mệnh đến chống đỡ hắn một mạng. Lão đại, kia bị giam cầm nam tử lúc này kích động nói, vẫn là bắt ta mệnh chống đỡ đi. Đứng tại cầm đầu phía sau nam tử một tên tráng hắn nói, thanh âm giống như dáng vóc thô kệch. Từ Niên nghe ba người lời nói, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ba người các ngươi xem ra không giống như là lăn lộn lâu như vậy Đức Nặc tinh hệ người a, thế mà nghĩ ra dùng mạng đền mạng loại này ngu xuẩn biện pháp. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Ba người nghe vậy, đều là biến sắc. Đặc biệt là cầm đầu nam tử trung niên, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành âm trầm. Không sai, bọn hắn làm như thế, là có vẻ ngu không ai bằng. Nhưng là đó cũng là vì huynh đệ không có cách nào. Lão đại, đừng quản ta, hai người các ngươi liên thủ giết hắn báo thù cho ta, ta cũng không tin hắn có thể đánh bại hai người các ngươi. Kia bị Từ Niên cầm cố lại nam tử gầm rú nói. Vị huynh đài này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không bằng thả ta tam đệ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào. Kia cầm đầu nam tử xem nói với Từ Niên. Từ Niên cười lạnh. Ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, là các ngươi giết ta trước đây, ngươi nói ai có lý. Hiện tại ta cho các ngươi hai con đường tuyển. Từ Niên mở miệng nói ra. Đường gì? Kia cầm đầu nam tử lên tiếng nói. Thứ nhất, quy thuận tại ta. Thứ hai, ba người các ngươi táng thân tại cái này tinh không bên trong. Từ Niên nhìn về phía cầm đầu nam tử nói. Quy thuận ngươi. Không có khả năng, chỉ bằng ngươi động hư đỉnh phong tu vi, làm sao có tư cách làm đại ca của chúng ta. Kia thiết tháp nam tử lúc này hừ lạnh nói. Đúng đấy, ta đại ca thế nhưng là hợp đạo cường giả tối đỉnh, thật muốn động thủ, liền xem như thiên tượng sơ kỳ cũng có thể một trận chiến. Đừng tưởng rằng ngươi dùng ta tính mệnh liền có thể uy hiếp ta lão đại, ngươi nằm mơ. Kia bị Từ Niên giam cầm nam tử cũng là một mặt không phục nói. Kia cầm đầu nam tử cũng là sắc mặt tâm trầm. Để bọn hắn thần phục. Không đủ thực lực tuyệt đối, bọn hắn coi như khẩu phục tâm cũng sẽ không phục. Ta biết ba người các ngươi cũng không phục,

ta sẽ dẫn lấy các ngươi cùng một chỗ dương danh toàn bộ Đức Nặc tinh hệ, ta cũng không cần các ngươi phát thệ hoặc là giao ra linh hồn ấn ký, nhưng là chuyện xấu nói trước, các ngươi nếu là phản bội ta, phía sau đâm đao, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thứ niên nhìn thấy ba người nói, ba người đều là sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Bọn hắn vốn cho là thanh niên này sẽ để cho bọn hắn giao ra linh hồn ấn ký, trở thành chân chính nô buộc. Thế nhưng là thanh niên này nhưng không có làm như thế. Ý vị này bọn hắn hoàn toàn là thân tự do. Trong lòng không khỏi đối Tử Niên sinh ra một tia cảm kích. Tốt, đứng lên đi, từ giờ trở đi, các ngươi kêu ta đại ca, các ngươi nguyên bản lão đại liền biến thành nhị ca, còn lại theo thứ tự hướng xuống lui một tên, không có ý kiến đi. Tử Niên nhìn thấy ba người nói. Ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, lập tức nở nụ cười, chăm miệng một lời, lão đại. Tử Niên gật gật đầu, tiếp tục nói, còn có từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng không cứ gọi vẫn thần tiểu đội. Gọi là cái gì? Bị Tứ Niên giam cầm nam tử mở miệng hỏi. Gọi Thiên Đình tiểu đội. Tứ Niên hồi đáp. Thiên Đình tiểu đội. Ba người đều là một mặt không hiểu, không hiểu vì cái gì gọi cái này cổ quái danh tự. Về sau các ngươi liền đã hiểu, hiện tại các ngươi nói một cái Đức Nặc tinh hệ tình huống đi, ta vừa tới Đức Nặc tinh hệ không lâu. Tứ Niên mở miệng nói ra. Vừa tới không lâu. Ba người đều là không còn gì để nói. Bọn hắn còn tưởng rằng trước mắt thanh niên này tại Đức Nặc tinh hệ xông xáo rất lâu đâu. Dù sao dạng này tu vi, lại có đáng sợ như vậy thực lực, hết thể đều giống như Đức Nặc tinh hệ kẻ cướp đoạt. Nhưng không có nghĩ đến lại là vừa tới không lâu, hơn nữa còn bị bọn hắn đụng gặp. Lão đại, Đức Nặc tinh hệ có rất nhiều thông tin, không biết Lão đại muốn biết cái gì. Gọi là Ngô Cương Cương Nghị nam tử mở miệng nói ra. Vậy liền theo truy sát các ngươi những người này nói lên đi, các ngươi tại sao muốn cùng bọn hắn động thủ. Tứ Niên chỉ vào chỉ nơi xa trôi nổi 10 bộ thi thể nói. Hừ, đều là một bang tên gia hỏa có mắt không tròng, bọn hắn muốn tranh đoạt lớn. A không, nhị ca trong tay nham thiết lệnh, nhưng lại không biết tự mình bao nhiêu cân lượng. Kia bị Tứ Niên giam cầm nam tử một mặt khinh thường nói. Nham thiết lệnh. Tứ Niên kinh ngạc hỏi. Ba người nhìn thấy Tứ Niên một mặt mờ mịt, đều là không còn gì để nói. Xem ra chính mình cái này mới lao đại là thật theo ngoại giới mới tới Đức Nặc tinh hệ. Lao đại. Ngươi có chỗ không biết, tại Đức Nặc tinh hệ kim loại có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, cho nên Đức Nặc tinh hệ lại được xưng làm kim loại tinh hệ. Ngô Cương nói, kim loại tinh hệ. Tứ Niên một mặt không hiểu. Cái này hắn thật đúng là không biết. Dù sao vẫn nghe nói Đức Nặc tinh hệ tàn khốc, nhưng lại không biết tàn khốc ở đâu. Chương 897, năng lực kim loại. Lão đại, xem ra ngươi còn không biết Đức Nặc tinh hệ chân chính bí mật. Ngô Cương nhìn xem Tứ Niên một mặt mở mịt, vừa cười vừa nói. Hai người khác trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hiển nhiên nhìn thấy Tử Niên một bộ ngây thơ dáng vẻ, để bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Cũng coi là vì Tử Niên khi dễ bọn hắn mà thu được một tia cảm giác cân bằng. Lão đại, ngươi chỉ sợ không biết cái này Đức Nặc tinh hệ quý báu nhất chính là năng lực kim loại. Tại cái này tinh hệ bên trong tồn tại đại lượng mỏ kim loại mạch, ở trong đó có phổ thông kim loại, nhưng cũng có ẩn chứa năng lượng thật lớn năng lực kim loại. Thiết Tháp nam tử vừa cười vừa nói. Hắn gọi truy sát, mặc dù danh tự rất thổ, nhưng cũng phù hợp hình tượng của hắn. Về phần kia bị Tứ Niên giam cầm nam tử, thì là gọi là Triệu An. Năng lực kim loại. Đó là vật gì? Tứ Niên tiếp tục truy vấn nói. Nô Cương nghĩ giải thích nói, lão đại, ngươi hẳn phải biết vũ trụ chi lớn, không thiếu cái lạ, cái này năng lượng kim loại là Đức Nặc tinh hệ đặc hữu sản phẩm, hắn cùng linh thạch đồng dạng cũng ẩn chứa năng lượng cường đại, bất quá loại này năng lực có chút đặc thù, hắn không thể gia tăng thể nội chân nguyên cũng không thể gia tăng cương khí, nhưng lại có thể cường hóa người huyết nhục cùng xương cốt. Tăng cường người huyết nhục cùng xương cốt. Đây chẳng phải là đối thể tu rất có lợi. Tứ Niên kinh ngạc nói. Không sai, tăng cường người huyết nhục cùng xương cốt xác thực đối thể tu cường giả rất có lợi, nhưng là đối linh tu đồng dạng có chỗ tốt không nhỏ, dù sao nhục thể vĩnh viễn là tu chân giả căn bản, cho nên cái này năng lượng kim loại vô luận là thể tu cường giả vẫn là linh tu cường giả đều sẽ liều mạng tranh đoạt. Nô Cương mở miệng nói ra. Tứ Niên gật gật đầu. Mặc dù thể tu cường giả tu luyện chính là nhục thể, không ngừng tăng cường thể nội tế bào, từ đó chứa đựng càng nhiều cương khí. Nhưng tương tự linh tu cường giả cũng cần tăng cường nhục thể. Chỉ có nhục thể đầy đủ cường đại, bọn hắn mới có thể tốt hơn thi triển thể nội chân nguyên. Cho nên vô luận là thể tu hay là linh tu, lực lượng của thân thể trọng yếu giống vậy. Chỉ bất quá có chút linh tu chân giả coi là tu chân giả lấy chân nguyên làm chủ, mà không để ý đến nhục thể cường đại thôi. Vậy cái này nham thiết lệnh lại là cái gì? Tứ Niên tiếp tục hỏi. Năng lực kim loại hắn đã hiểu, nhưng là cái này nham thiết lệnh lại cùng năng lực kim loại có quan hệ gì? Lão đại, ngươi có chỗ không biết, tại Đức Nặc tinh hệ tồn tại đại lượng khoáng mạch, Bây giờ trên cơ bản phát hiện khoáng mạch đều đã bị người chiếm lấy, vì ngăn chặn tùy ý khai thác hiện tượng, Đức Nặc Đế quốc ban bố khai thác luật pháp, chỉ có được tương ứng khai thác lệnh bài người mới có thể khai thác khoáng mạch, mà nham thiết lệnh chính là khai thác nham thiết khoáng mạch Hứa Khả chứng minh, tự mình khai thác, liền sẽ gặp đế quốc chế tài, hậu quả rất nghiêm trọng, không ai dám vi phạm. Nô Cương mở miệng nói ra, nguyên lai là dạng này, bất quá các ngươi nói Đức Nặc Đế quốc lại là cái gì? Thứ Niên tiếp tục hỏi. Ba người hai mặt nhìn nhau, trước mắt vị đại ca kia thế mà liền Đức Nặc Đế quốc đều không biết. Lão đại, Đức Nặc Đế quốc chính là Đức Nặc tinh hệ thông chi người, bọn hắn cũng là chín đại trong tinh vực một cái duy nhất lấy đế quốc hình thức trưởng quản tinh vực thế lực, nhưng là Đức Nặc Đế quân tôn trọng bạo lực cùng giết chóc, cho nên ban bố pháp luật chính là có thể cho phép tu chân nhóm tự do cấp giết, cho nên Đức Nặc tinh hệ ngược lại là chín đại tinh hệ bên trong hỗn loạn nhất. Truy Sắc mở miệng nói ra. Thứ Niên bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Đức Nặc tinh hệ tàn khốc như vậy. Bởi vì nơi này pháp luật liền cho phép giết chóc, này bằng với biến hướng cổ vũ giết chóc. Những tinh hệ khác cho dù đối với giết chóc cũng không đủ quá nghiêm giám thị, nhưng là đại bộ phận tinh cầu thành trì bên trong vẫn là cấm tư đấu. Giết chóc tự nhiên cũng ít đi rất nhiều. Vậy cái này năng lực kim loại hết thể có bao nhiêu loại này? Thứ Niên hỏi. Đã Ngô Cương bọn hắn có thể có được nham thiết lệnh, vậy cái này nham thiết khoáng mạch hẳn là sẽ không cao đi nơi nào. Hết thể có 5 loại. Theo thứ tự là nham thiết, huyền kim, xích kim, lam kim cùng hắc kim, cái này 5 loại lấy hắc kim bên trong ẩn chứa năng lực tối cao cũng kinh khủng nhất, nhưng là hắc kim quáng mạch khai thác làm cho cũng chỉ có 3 cái, một cái nắm giữ tại đế quốc trong tay, cái khác 2 cái cũng đều nắm giữ tại phi thường thế lực cường đại trong tay. Ngô Cương nói, từ đế quốc ban bố khai thác làm cho đến nay, nham thiết lệnh hết thể phát hành 1 vạn mai, huyền kim làm cho 3.000, xích kim làm cho 1.000, lam kim làm cho 100, hắc kim làm cho 3 cái. Triệu An bổ sung nói. Thứ Niên gật gật đầu. Hắn không sai biệt lắm đã minh bạch. Toàn bộ tinh vực tu chân giả không dưới mấy ngàn ước, thậm chí mấy vạn ước, mà nham thiết lệnh cũng chỉ có 1 vạn mai. Cái khác mấy đại lệnh nhãn hiệu càng phi thường thưa thớt, mà muốn thu hoạch được đại lượng năng lực kim loại nhất định phải đạt được khai thác lệnh, nếu không ngươi chỉ có thể thông qua cướp đoạt phương thức đi thu hoạch được năng lực kim loại. Chắc không được đem Đức Nặc tinh hệ người xưng là kẻ cướp đoạt, nguyên lai là cướp đoạt năng lực kim loại. Thứ Niên vừa cười vừa nói. Hắn tựa hồ cảm thấy có chút ý tứ. Lão đại, đây chính là nham thiết năng lực kim loại, ngươi có thể cảm thụ một cái. Nô Cương trong tay xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm năng lực kim loại, đưa cho Từ Niên. Từ Niên nhìn xem cái này mai bất quy tắc năng lực kim loại, hắn cảm giác được rõ ràng bên trong ẩn chứa một cỗ kỳ lạ năng lực. Ông! Từ Niên trực tiếp vận chuyển thần ma luyện thể quyết. Tiếp lấy hắn liền cảm giác được rõ ràng một cỗ kỳ lạ năng lực theo cánh tay chui vào thể nội. Mà theo cỗ năng lượng này tiến vào thể nội. Hắn tế bào liền phảng phất đói khát, điên cuồng thôn phệ cô năng lượng này. Theo thôn phệ, Thứ Niên nhục thể thế mà đạt được một tia cường hóa. Bất quá bởi vì năng lực quá ít, hắn cường hóa có thể nói 10 điểm quá mức bé nhỏ. Nếu như năng lực 10 điểm khổng lồ, thân thể của hắn lực lượng tuyệt đối có thể xông phá vạn tượng cảnh đỉnh phong, đạt tới thiên cường cảnh. Quả nhiên là đồ tốt, loại này thuần túy tăng cường lực lượng cơ thể năng lực, so với linh khí đến tốt gần như gấp 10. Thứ Niên trong lòng kích động lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được cái này năng lượng kim loại bên trong năng lực vô cùng tinh thuần, rất thích hợp thị thể tu thật. Lão đại cũng cảm nhận được đi, loại này năng lực kim loại năng lực 10 điểm cường đại, một khi hấp thu nham thiết năng lực kim loại năng lực đạt tới trạng thái bão hòa, kia chỉ là nhục thể cường độ đều có thể cùng hợp đạo cường giả tối đỉnh một trận chiến. Nô Cương mở miệng nói ra. Thứ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bằng vào lực lượng cơ thể liền cùng hợp đạo cường giả tối đỉnh một trận chiến, kia nhục thể năng lực đến mạnh bao nhiêu? Hắn hiện tại lực lượng cơ thể nhiều lắm là cùng tử phủ cường giả một trận chiến. Muốn minh bạch là lực lượng cơ thể, không phải thể tu lực lượng. Dù sao thuần túy lực lượng cơ thể là không bao hàm cương khí. Đã các ngươi có khai thác lệnh, vậy tại sao không đi nhiều khai thác một chút nham thiết năng lực kim loại? Thứ Niên nhìn thấy ba người hỏi. Ba người nghe vậy, trên mặt lại là lộ ra đắng chát biểu lộ. Lão đại có chỗ không biết, bằng vào chúng ta ba người thực lực, coi như tay cầm khai thác lệnh, cũng không đủ thực lực bảo trụ khai thác ra năng lực kim loại, hiện tại chỉ cần chúng ta một đường mặt, liền sẽ đụng tới một chút cường giả truy sát, căn bản không có cơ hội khai thác. Triệu An một mặt bất đắc dĩ nói. Thứ Niên gật gật đầu. Xem ra Ngô Cương bọn hắn thu hoạch được nham thiết lệnh, đó cũng là trùng hợp. Có nham thiết lệnh, nhưng không có năng lực tiến hành khai thác. Bất quá đây là tại lúc trước hắn, hiện tại có hắn, hết thể cũng hoàn toàn không đồng dạng. Các ngươi hẳn phải biết nơi nào có nham thiết đi. Thứ Niên cười hỏi. Biết, chúng ta biết ba khu còn chưa khai thác địa phương, bất quá những cái kia địa phương cũng bị những cái kia không đủ khai thác làm cho người cho trấn giữ, chỉ cần chúng ta một đường mặt, nhất định gặp vây giết.